Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 98, chương 99. Bổn tọa lần này tới Tổ Châu là nghe theo thượng quan mệnh lệnh tới đây gom Hùng Sơn Sơn Tâm. Dưới ánh trăng, Huyết Thi đạo nhân từng chữ từng câu phun ra chân tướng. Hùng Sơn Sơn Tâm dùng làm gì? Người thượng quan lại là người nào? Bạch Mi tiếp tục hỏi, ta đây không biết, ta chỉ là nghe từ phía trên mệnh lệnh, còn lại hết thảy không dám hỏi nhiều. Huyết Thi đạo nhân đáp, ngươi mới vừa nói hạ gia tự thân khó bảo toàn là ý gì? Luôn cảm thấy Huyết Thi đạo nhân tựa hồ biết một ít rất bí mật tin tức. Bạch Mi trầm giọng hỏi, ngẩng đầu lên, Huyết Thi đạo nhân tràn đầy tia máu một mắt nhìn về Bạch Mi. Ngươi nhất định phải biết, chuyện này quan hệ quá nhiều, liên lụy đến nhiều thế lực lớn, cho dù ngươi thiên phú dị bẩm, trong khoảng thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể cùng những thế lực này chống đỡ được. Biết càng nhiều, ngươi liền càng nguy hiểm, ta nguy hiểm không học hỏi hợp ngươi ý ấy ư? Nói mau, Bạch Mi chậm rãi nói, được, ta nói, nửa năm trước ta vừa tới Tổ Châu thời điểm, đã từng bắt sống quá một nhóm yêu tộc, số lượng có 5, 6 con nhiều, thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là rất rõ hiển thành biên chế. Ngươi đoán ta là ở nơi nào bắt bọn họ? Vừa nói chuyện, Huyết Thi đạo nhân một mắt liếc về liếc mắt phía dưới Hạ Cổ Phong, cùng Hạ gia có liên quan. Bạch Mi chăm chú nhìn hỏi, không sai. Ta lúc ấy đang ở Phù Phong cảnh Nhạc Diệp Sơn thu Sơn Tâm. Cũng chính là ở Nhạc Diệp Sơn bắt giữ nhóm kia yêu tộc. Những yêu tộc kia ẩn núp rất sâu. Nếu như ta lúc ấy không phải là đang ở trong Sơn Phúc, cũng rất khó phát hiện bọn họ. Huyết Thi đạo nhân nói, mặc dù Phù Phong cảnh thuộc về Hạ gia quản hạt, nhưng Nhạc Diệp Sơn trên có yêu tộc, cũng không nhất định là Hạ gia nên làm đi. Bạch Mi cau mày nói, đương nhiên là có quan. Nhạc Diệp Sơn cũng là ngàn năm hùng sơn, trên núi sinh trưởng một loại thực vật kêu vảy đen thảo, là Hạ gia nhật tu luyện thường ngày nhu phẩm cần thiết, cho nên cả tòa Nhạc Diệp Sơn cũng là Hạ gia tư sản. Mà ở Hạ gia tư sản trên có yêu tộc xuất hiện, ngươi cảm thấy chuyện này cùng Hạ gia không liên quan? Hạ gia thân là Tổ Châu thập đại gia tộc, từ xưa liền có trấn thủ biên cảnh phòng ngừa yêu tộc xâm phạm sứ mệnh. Lần này Hạ gia biển thủ, một khi bị triều đình bị phát giác, tất nhiên sẽ đụng phải lôi đình đả kích, thậm chí vì vậy tiêu diệt cũng khó nói. Tự thân khó bảo toàn nói bọn họ lại không quá thích hợp. Huyết Thi đạo nhân buổi nói chuyện mặc dù không có hoàn toàn tọa thực Hạ gia cấu kết yêu tộc suy đoán, nhưng là ở Hạ gia tư sản chung xuất hiện yêu tộc, Hạ gia khẳng định không thoát liên hệ. Những yêu tộc kia đây, ngươi giết? Bạch Mi hỏi. Không có, những yêu tộc kia bị ta bắt sau liền tự động thôi phát trong cơ thể cấm chế nào đó, hóa thành một vũng máu. Hẳn là phía sau người chủ trì đề phòng rừng tiết lộ cơ mật hạ thủ đoạn. Huyết Thi đạo nhân nói. Nói chuyện công phu, Bạch Mi trong cơ thể vô cùng suy yếu. Trước Huyết Thi đạo nhân phía sau đánh lén để cho Bạch Mi lưng bị bắt ra một cái lồ thùng khổng lồ. Giờ khắc này ở thái âm chi lực cọ rửa hạ, cho dù có Dạ Nguyệt thập phương phân đi một ít áp lực, thân thể cũng đã đến gần tan vỡ. To lớn ánh trăng trùm tia sáng bỗng nhiên tiêu tan. Bạch Mi cùng Huyết Thi nói người thân ảnh cũng đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống. Bạch Mi phanh một tiếng ngã xuống đất. Cố Oánh ba nhân vội vàng chào đón, đem Bạch Mi đỡ dậy. Cầm trong tay Dạ Nguyệt thập phương đưa cho Cố Oánh, Bạch Mi hấp tấp nói, nhanh đi giết Huyết Thi. Cách đó không xa, Huyết Thi đạo nhân nghe Bạch Mi vừa hạ xuống địa liền muốn đối với chính mình hạ sát thủ, lúc này giận dữ hét, Bạch Mi, ngươi nói không giữ lời. Tâm mặc dù trung lửa giận cuồng đốt, nhưng bị thái âm chi lực cọ rửa lâu như vậy, Huyết Thi đạo nhân toàn thân sinh cơ cũng sắp muốn bị mẫn diệt không chút tạp chất. Giờ phút này đừng nói là chạy trốn, liền ngay cả nói chuyện cũng cực kỳ miễn cưỡng. Nhấc lên Dạ Nguyệt thập phương, Cố Oánh cầm chuôi kiếm bước nhanh hướng Huyết Thi đạo nhân chạy tới. Nhìn nhanh chóng ép tới gần Cố Oánh, Huyết Thi đạo nhân chợt gào to một tiếng, một mắt chung cũng nứt ra vài đạo bể văn, dùng răng hóa thành huyết quang muốn trốn khỏi. Có thể còn không chờ Huyết Thi hóa thành huyết quang thoát đi bao xa, phía sau phô thiên cái địa mật ma vặn vẹo cây mây và dây leo đã ra sau tới trước đuổi theo, đem Huyết Thi vững vàng dây dưa ở. Ngươi không thể giết ta. Ta có rất nhiều pháp khí, linh thạch đều có thể cho ngươi. Đừng giết ta, chết đã đến nơi. Huyết Thi đạo nhân hoàn toàn tan vỡ, khàn cả giọng kêu khóc. Ta là Sinh Hồn Môn đệ tử. Ngươi giết ta, chính là đắc tội Sinh Hồn Môn. Ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Dụ dỗ không được, lại tới uy hiếp. Đáng tiếc Cố Oánh không chút nào lay động. Giờ Dạ Nguyệt thập phương, xì một tiếng thẳng tắp cắm vào Huyết Thi đạo nhân độc trong mắt. Huyết Thi đạo nhân lại cũng là Sinh Hồn Môn nhân. Nghe cái Huyết Thi đạo nhân nhắc lên Sinh Hồn Môn, Bạch Mi trước kia cũng ở trong một cái trấn nhỏ, xử lý qua Sinh Hồn Môn lưu lại một viên quỷ thủ. Còn vì vậy đắc tội đối phương, bây giờ nhìn lại cái này Sinh Hồn Môn cũng là một cái không thế lực nhỏ. Ngay cả Huyết Thi đạo nhân như vậy ngưng hồn cảnh tu sĩ cũng có thể điều động. Xem ngày sau ta muốn cố lưu ý một ít cái thế lực này một ít tin tức. Một kiếm kết quả Huyết Thi đạo nhân, Cố Oánh trở lại Bạch Mi bên người, lòng bàn tay dán vào Bạch Mi trên người, một tầng lãnh đạm như thanh xanh nhạt quang chậm rãi truyền đến Bạch Mi trên người. Lục quang ấm áp nhu hòa, ở lục quang chiếu rọi xuống, Bạch Mi bên ngoài thân thương thế cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Ngay cả lưng cái hang lớn kia đều đã dừng lại chảy máu, kết lên vảy. Lần này nhờ nhị vị cứu giúp, Hạ Mỗ cảm kích khôn cùng. Mặc dù cảm thấy Bạch Mi cùng Cố Oánh thân phận thành nghi, nhưng bất kể sao môn nói trắng ra Mi cùng Cố Oánh hay lại là cứu hắn. Hạ Cổ Phong thành khẩn nói cảm tạ. Hạ công tử khách khí, thật không dám giấu giếm, ta hai người chính là cửu quan người trong. Lần này tới là điều tra ngươi Hạ gia chuyện. Ánh mắt tỏ ý Cố Oánh đừng nói trước. Bạch Mi tiếp lấy đem Huyết Thi đạo nhân mới vừa nói xảy ra chuyện kể lại cho Hạ Cổ Phong. Nghe được nhà mình lại dính líu cấu kết yêu tộc, Hạ Cổ Phong đốc định bác bỏ nói. Không thể nào, ta Hạ gia chú đóng Tổ Châu mấy ngàn năm, chống đỡ vô số lần yêu tộc xâm phạm, như thế làm sao có thể sẽ cấu kết yêu tộc. Đây quả thực là trò cười. Kia Hạ công tử gần đây có hay không phát giác trong phủ có dị thường gì? Tỷ như bị len lén xử lý xong bên trong phủ nhân viên. Ý hữu sở chỉ, Bạch Mi nhìn con mắt của Hạ Cổ Phong nói. Len lén xử lý xong bên trong phủ. Ánh mắt híp lại, Hạ Cổ Phong tâm lý đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Nhớ tới chi trước đây không lâu, đã từng thấy một vị ngoại phủ chấp sự bị đóng chặt thi trừ hồn. Lúc ấy Hạ Cổ Phong còn kỳ quái, ngoại phủ chấp sự đều là người bình thường, coi như phạm sai lầm cũng không khả năng được nghiêm trọng như vậy hình phạt. Bất quá ngày đó Hạ Cổ Phong có việc gấp, cũng không hỏi nhiều liền rời đi. Bây giờ nghĩ lại, quả thật điểm khả nghi rất nhiều. Bất quá cho dù là như vậy, Hạ Cổ Phong vẫn không chịu tin tưởng chính mình gia tộc sẽ làm ra cấu kết yêu tộc bực này đại nghịch bất đạo chuyện. Ta biết Hạ công tử không chịu tin tưởng là bình thường. Chúng ta thật ra thì cũng không hy vọng một cái đứng lặng mấy ngàn năm lập được vô số công lao anh hùng gia tộc sẽ có như vậy kém được. Cho nên ta hy vọng Hạ công tử có thể giúp chúng ta điều tra một ít quý phủ. Không vì cái gì khác, chỉ để lại quý phủ thuần khiết hai chữ. Hạ gia ở Tổ Châu chiếm cứ mấy ngàn năm, muốn dựa vào bản thân hai người tra ra cái gì đó. Bạch Mi cho là không thực tế, bởi vì bọn họ hai người lại cố gắng thế nào, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể đánh vào Hạ gia nội bộ. Nhưng Hạ Cổ Phong không giống nhau, hắn vốn là người Hạ gia, càng là Hạ gia tứ lão gia con trai ruột, do hắn tới âm thầm điều tra chuyện này, có thể so với Bạch Mi Cố Oánh hai người thuận lợi gấp trăm lần. Hạ công tử không cần vội vã trả lời chúng ta. Không, đây là chúng ta đưa tin linh phù. Hạ công tử nếu như muốn thông có thể liên lạc chúng ta. Nếu như thấy cho chúng ta thật là lời nói vô căn cứ, cũng mời Hạ công tử tha thứ. Dù sao nhân tộc và bình an định nhiều năm như vậy, tin tưởng bất luận là bình dân hay lại là tu sĩ, cũng không hy vọng lần nữa dấy lên khói lửa chiến tranh. Biết rõ ý tưởng của Bạch Mi, Cố Oánh đưa ra một khối đưa tin linh phù cho Hạ Cổ Phong. Nhìn Cố Oánh đưa tới đưa tin linh phù, Hạ Cổ Phong vươn tay ra lại thu hồi, do dự mấy lần cuối cùng vẫn đem nhận lấy. Chuyện này, ta sẽ mức độ tra rõ. Nhị vị, cáo từ, tâm lý loạn rất Hạ Cổ Phong. Hướng Bạch Mi hai người chắp tay một cái, dễ dàng cho Địch Văn Bân vội vã rời đi. Đưa mắt nhìn Hạ Cổ Phong hai người đi xa, Bạch Mi mắt tối sầm lại, hoàn toàn đã hôn mê. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.